Chương 1336, không phải đoạt xá mà là mượn dùng. 4, cầu phiếu phiếu. Ha ha ha, trọng yếu tự nhiên là bản tôn ta ra, hơn nữa còn có thế đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người khác, ai cũng sẽ không đem ta nhận ra. Bản tôn hiện tại liền muốn đi sống phóng túng, kiến thức thế giới phồn hoa này. Mộ Nhan nằm hịch xuống giường, giống đuổi rồi đồng dạng phất tay, đi thôi nhớ kỹ buổi sáng trở về đem thân thể còn cho Tô Tử Dịch, nếu là dám thật đoạt xá thân thể người khác, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ai ngờ Thất Hoàng lại tiến lên một tay lấy nàng kéo lên, gắt gao giam cầm trong ngực, không cho nàng rời đi. Không được, ngươi nhất định phải theo giúp ta tới kiến thức thế gian phồn hoa. Dựa vào cái gì? Mộ Nhan nghiêng mặt hắn. Thất Hoàng giật mình, dường như nhất thời mở mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Thật lâu, hắn mới tức giận nói, ta mặc kệ, dù sao ta tới kiến thức thế gian phồn hoa, đi nơi nào đều tốt, ngươi nhất định phải bố y tiếp ta. Nếu như không có ngươi ở bên người, coi như ngàn vạn thế giới lại phồn hoa náo nhiệt, lại có ý gì đâu Quân Mộ Nhan, như vậy nhiều năm như vậy, ta đều không hề rời đi hôm khác ma đàn không gian. Ngươi liền không thể theo giúp ta đi xem một chút thế giới bên ngoài sao? Mộ Nhan bị gia hỏa này cuốn chịu không được. Nghe hắn, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cỗ chua xót cùng đau lòng. Ngàn vạn năm A, liền như thế cô tịch bị nhốt canh giữ ở không gian thu hẹp bên trong. Như thế tịch mịch, chỗ nào là người bên ngoài có thể chịu được đây? Này nàng thở dài, lấy ra nam trang thay đổi, coi như ta sợ ngươi rồi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Ba tinh lang từ chân bảo các bên trong ra. Sắc mặt xú xú, thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra tưởng niệm thần sắc. Quân thượng cùng Hàn Dạ bọn hắn đều đi tu tiên đại lục. Về sau liên ảnh mị cu nở dê trở về cực vực, lại lưu một mình hắn ở đây bảo hộ nữ nhân đáng ghét kia. Tinh lang thật hận không thể đem nữ nhân kia bán được vạn trượng lòng đất, tại nham tương bên trong đốt thành cho bụi. Nhưng nhớ tới Hàn Dạ trước khi đi nói lời tinh lang, ngươi nếu là không muốn quân thượng vĩnh viễn không tha thứ ngươi, liền hảo hảo bảo hộ Quân tiểu thư. Ta cùng ảnh mị rời đi, nơi này chỉ lưu ngươi trông coi Quân tiểu thư, nếu là ngươi dám để cho Quân tiểu thư có một tơ một hào tổn thương, ngươi hẳn phải biết kết quả của mình. Nhưng tương phản, lần này sự tình làm xong, xem như lấy công chỗ tội, quân thượng sẽ biết lòng trung thành của ngươi, về sau tự nhiên QNZ sẽ không lại xa lánh ngươi. Tinh lang ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết làm sao làm. Đắc tội tương lai cực vực nữ chủ nhân, kia là xuẩn tài mới có thể làm sự tình. Tinh lang nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng an ủi mình 100 lần. Không thể gây quân thượng sinh khí, chờ quân thượng chán ghét mà vứt bỏ nữ nhân này, mình lại tìm nàng tính tổng nợ. Mới cuối cùng dễ chịu một điểm. Nhưng muốn hắn chủ động đi Quân Mộ Nhan bên người bảo hộ, vẫn là không có cửa đâu. Chỉ là nếu như nữ nhân này thật gặp được nguy hiểm kêu cứu, hắn vì thắng được quân thượng tín nhiệm. Cố mà làm, cũng chỉ có thể cứu nàng một cứu. Chính nghĩ như vậy, tinh lang đột nhiên xa xa trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn rủi rủi mắt, lại rủi rủi mắt, con ngươi đột nhiên rụt rụt. Chỉ thấy cách đó không xa Hoành Thanh Yến Ngữ, phồn hoa náo nhiệt vạn hoa lâu trước, có hai cái dung mạo tuấn tú vô song thiếu niên đi vào. Hai người chịu rất gần, thậm chí kia thiếu niên cao lớn còn thỉnh thoảng đem tay khoác lên nhỏ gầy bả vai của thiếu niên bên trên. Hai người thân mật cùng nhau, hết sức thân mật. Nhưng tinh lang thấy cảnh này, lại là con mắt đều muốn trừng xuyên, phổi đều muốn tức nổ tung. Kia là Quân Mộ Nhan cái kia nhỏ gầy nhỏ yếu, dung mạo cũng lệ khuynh thành thiếu niên, vợ ơ y ma là Quân Mộ Nhan nữ nhân này làm sao như vậy thủy tính dương hoa? Ha ha ha, tinh lang lại muốn bắt đầu tìm đường chết, các ngươi đoán, lần này hắn lại nhận dạng gì trừng phạt tấu chương xong.